Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471. Chính văn chương 471 đổi cái đoái công chuộc tội cơ hội. Giống như là A Mạn Đạt cùng Chiến Thiên. Tuy rằng bọn họ mới nhận thức bất quá mấy ngày. Chính là Chiến Thiên cùng A Mạn Đạt đối nàng giữ gìn. Nàng đều là xem ở trong mắt. Ghi tạc trong lòng, cho nên nàng mới có thể cố ý tới cùng bọn họ thấy một mặt. Chỉ vì không cho bằng hữu lo lắng, hữu nghị sâu cạn chưa bao giờ là xem nhận thức thời gian dài ngắn. Tình yêu chung có nhất kiến chung tình, hữu nghị chung cũng có nhất kiến như cố. Như là Mục Vân Giao cùng A Mạn Đạt cùng Chiến Thiên đó là nhất kiến như cố. Hảo, Chiến Thiên cùng A Mạn Đạt cũng không thêm hoài nghi. Liền vào từng người phòng đi thu thập, mà Mục Vân Giao cũng thông qua khế ước chi lực, cùng nắm giao lưu một phen sau, làm nắm chạy tới, không thể không nói, nắm tốc độ là phi thường mau, vừa đến liền trực tiếp vùng vẫy chính mình tiểu cánh hướng tới Mục Vân Giao trong lòng ngực bay qua. Đi, âm âm, ta rất nhớ ngươi, nắm, đã lâu không thấy, Bách Lý Cảnh ca tay mắt lanh lẹ mà đem nắm chộp vào trong tay. Nhìn nó cười tủm tỉm đến nói, đại ma vương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nắm nghe thấy quen thuộc thanh âm, rụt rụt chính mình cổ, nguyên bản hưng phấn mà dựng thẳng lên tới cái đuôi giờ phút này cũng gục xuống dưới. Nhìn Bách Lý Cảnh ca hậm hực hỏi, nga, bổn tọa tới, ngươi thực không vui, Bách Lý Cảnh ca dẫn theo nắm đầu ra tiếng hỏi, âm âm, tương đương, nắm nghe vậy. Nhìn Mục Vân Giao lắc lắc chính mình cái đuôi, rất là đau khổ mà nói. Nó có thể nói, A Mạn Đạt cùng Chiến Thiên thu thập hảo ra tới thời điểm. Liền nghe thấy được đoàn trưởng nói, kinh ngạc nói, Mục Vân Giao nhìn bỗng nhiên liền đem mặt che lại nắm. Câu môi cười cười nói, không xong, một kích động lại đã quên âm âm nói không thể trước mặt người khác nói chuyện sự. Nắm che lại mặt không ngừng tự mình thôi miên nói, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, âm âm nhìn không thấy ta. Vân Giao, không nghĩ tới ngươi này tiểu thú thế nhưng là thánh thú. Chiến Thiên nhìn nắm, sờ sờ chính mình cầm, phía trước hắn thấy nó ăn nhiều như vậy, còn lo lắng nó có thể hay không tiêu hóa bất lương. Không nghĩ tới nó thế nhưng là thánh thú. Mục Vân Giao nghe tiếng. Đạm cười không nói, lập công chuộc tội thời điểm tới rồi, đem Chiến đại ca cùng A Mạn Đạt đưa về Dung Thành. Lúc sau ngươi liền chờ ta sư phụ, dẫn hắn tới lúc sau liền đi theo hắn. Minh bạch sao, Mục Vân Giao chọc chọc nắm lại mượt mà một vòng eo. Lại mở miệng nói, chính là ta như thế nào biết Lạc lão đầu nhi khi nào đến. Nắm nghe vậy, rất là ủy khuất mà mở miệng nói. Nếu là không biết, ngươi liền mỗi ngày canh giữ ở kia trung ương khu vực bên ngoài. Tổng hội chờ đến hắn, Mục Vân Giao lại chọc chọc nắm kia mềm mục bụng. Ra tiếng nói, âm âm, ngươi không yêu ta sao? Nắm nghe vậy, hai mắt nước mắt lưng tròng mà mở miệng nói. Ngươi mặt đâu, thật là mất mặt, Bách Lý Cảnh ca đem nắm nhắc tới chính mình trước mặt. Trong mắt mang theo vài phần nguy hiểm chi sắc. Mục Vân Giao nghe nắm kia quen thuộc nói, giống như không lâu phía trước mặt nam nhân nói quá tương tự nói đi, một người một thú, không biết xấu hổ lên, quả thực có liều mạng. Mặc Vô Nhai ở một bên thấp giọng phun tào nói, Mặc Vô Nhai, ngươi có dám lại lặp lại một lần. Bách Lý Cảnh ca cùng nằm ăn ý mà xoay đầu nhìn Mặc Vô Nhai, chăm miệng một lời mà nói, ngoặc kép. Mặc Vô Nhai lặng im không nói, âm âm, ngươi thật sự không suy xét đổi cái đoái công chuộc tội cơ hội sao? Nắm nhìn Mục Vân Giao rất là nghiêm túc mà mở miệng hỏi. Đi thôi, đem A Mạn Đạt cùng Chiến đại ca đưa trở về, Mục Vân Giao vỗ vỗ nắm đầu. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.